Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Ta nhất định phải thật tốt trông coi hắn. Canh thứ 3 một vạn chữ. Lục Viễn lúc đầu chỉ muốn tùy tiện hát một hát, để Thẩm Chí Uy nghe xong về sau biết bên trong ca từ cùng kiểu hát liền tốt. Thế nhưng là làm Lục Viễn điều tốt guitar, bắt đầu đàn tấu cái thứ nhất âm phù thời điểm, hắn phát hiện mình lâm vào hồi ức ở trong, phủ bụi đã lâu ký ức phù lưu tâm đầu. Đây thật ra là một ca khúc, một bài già ca, hơn 10 năm thời gian trôi qua. Có lẽ hơn 10 năm thời gian đã trải qua không có bao nhiêu người nhớ kỹ bài hát này. Lục Viễn còn nhớ rõ, nhưng sáng tác bài hát từ phổ cái khúc cảm xúc cũng không sâu. Thậm chí ngay cả Lục Viễn viết bài hát này ca từ thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Thẩm Chí Uy rất thích hợp hát bài hát này. Chỉ thế thôi, nhưng là chân chính hát lên thời điểm hương vị cũng không đồng dạng. Một năm kia, mùa hè, Lục Viễn nhớ kỹ kia là một cái ồn ào náo động trường học. Bận rộn công khóa tràn ngập đối tương lai mờ mịt. Cùng kia nhàn nhạt hương thơm đây là một cái MP3 trung học thời kỳ. Trong sân trường khắp nơi đều tràn ngập một cỗ thanh xuân mà ngây thơ hương vị. Mới biết yêu, lãng mạn nảy sinh. Lục Viễn nhớ kỹ mỗi đêm trường học phát thanh kiểu gì cũng sẽ phát hình bài hát này. Phát ra bài hát này thời điểm, Lục Viễn kiểu gì cũng sẽ ngừng chân tại hành lang bên trên lẳng lặng nghe bài hát này. Sau đó, hắn gặp được sát vách trường học ngoài cửa sổ cái kia đeo kính tóc dài thiếu nữ cũng đang nghe bài hát này. Đừng sợ chúng ta ở địa cầu hai đầu nhìn ta chào hỏi cưỡi ma thảm bay dùng tốc độ ánh sáng bay đến trước mặt ngươi để ngươi có thể nhìn thấy thập tự tinh có sao Bắc Cực làm bạn. Sau khi lớn lên, rất nhiều đã từng người quen biết đều không thấy. Sau đó cũng bắt đầu chưa từng liên hệ. Cùng một chỗ suốt đêm chơi game. Cùng một chỗ đánh nhau. Cùng một chỗ leo tường. Hoặc là cùng một chỗ bị phạt đứng hoặc là đường ai nấy đi. Hoặc là bị sinh hoạt gánh nặng ép vỡ đã từng kiêu ngạo không dám gặp người. Hoặc là bặt vô âm tín tóm lại hết thảy đều thành vì ký ức. Cái kia đã từng ngây thơ. Phảng phất mối tình đầu đồng dạng nữ hài hiện tại hoàn hảo sao? Lục Viễn hát bài hát này từ đánh lấy guitar, hắn tiếng nói dần dần ôn nhu, so trước đó càng nhu hòa. Thế nhưng là trong thanh âm hoài niệm cảm giác lại là rất đủ rất đủ. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất về tới niên đại đó. Người kia cùng một màn kia màn đã sớm phủ bụi tại trong trí nhớ tựa hồ đã trải qua quên. Nhưng lại khắc cốt minh tâm hình tượng. Thời gian đi liền không lại tới. Thiếu đi mờ u bàn tay ta làm gối đầu ngươi tập không quen ngươi kính. Viễn vọng trông không đến ta bắc bán cầu cô đơn Thái Bình Dương thủy chiều đi theo địa cầu vừa đi. Vừa về xoay tròn ta hội kiên nhẫn các loại tùy thời hoan nghênh ngươi cập bờ. Trời kiểu gì cũng sẽ hát, người kiểu gì cũng sẽ ly biệt nói theo một ý nghĩa nào đó. Bài hát này ca từ cũng sẽ không mang cho người ta một loại rất kinh diễm cảm giác. Người không nghe ca nhạc vẻn vẹn nhìn ca từ ngươi thật không cách nào cảm nhận được kia một loại hương vị, Thẩm Chí Uy nhìn ngây người. Dương Quang Hạ, Lục Viễn ôm guitar, phảng phất một cái kể chuyện xưa người đồng dạng hát ca. Liền xem như tự xưng là ngón giọng rất mạnh, dung nhập tình cảm rất mạnh Thẩm Chí Uy đều không thể không thừa nhận mình hoàn toàn bị Lục Viễn đưa đến bài hát này ý cảnh bên trong. Thậm chí trong đầu hiện ra một bức rất mỹ lệ hình tượng Thái Bình Dương thủy chiều mặt trời mọc mặt. Trời lặn địa cầu một cái kia đã từng rất quen thuộc. Nhưng bây giờ đã trải qua ly biệt. Hoặc là đã trải qua không còn là lúc trước cái kia hồn nhiên ngây thơ. Đã cùng mình ký ức ngăn cách bên trong người. Bao nhiêu qua đi, người mới phát hiện có ít người cùng có một số việc chú định chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Thậm chí Uy thật sâu hô thở ra một hơi. thậm chí đã trải qua quên loại kia tại Lục Viễn trước mặt khẩn trương cảm giác. Hắn nhắm mắt lại thưởng thức bài hát này, tựa như bắt đầu một chuyến khác lữ hành. Thiếu đi ta ôm ấp làm lò sưởi, ngươi tập không quen e cho ngươi ảnh chụp không nhìn thấy ta bác. Bán cầu cô đơn thế giới lại lớn, hai viên thực tình liền có thể lẫn nhau sưởi ấm tưởng niệm sẽ không. Lười biếng ta mộng hết thảy cho ngươi đảm bảo, Lục Viễn tiếp tục đang hát. Trong đầu hắn đã không có cái khác bất cứ vật gì. Hắn chỉ là muốn đem sâu trong nội tâm mình hồi ức hát ra. Hắn chỉ là muốn đem hết thảy suy nghĩ, hết thảy ký ức phát tiết ra ngoài phòng. An Hiểu thậm chí không dám để cho mình hô hấp quá nặng. Nàng sợ quấy rầy đến Lục Viễn thanh âm. Lục Viễn thanh âm phảng phất một cái ma lực đồng dạng tại trong óc nàng quanh quẩn. Nàng không thể không thừa nhận Lục Viễn là một trời sinh ca sĩ. Cứ việc trước đó rất nhiều người đều như thế đánh giá Lục Viễn. Nhưng trong óc nàng vẫn là lần nữa như thế cảm khái một câu. Có chút ca sĩ tiếng nói tốt, có thể đem một ca khúc hát được phát huy vô cùng tinh tế. Có chút ca sĩ ý cảnh đủ, có thể để cho một bài bình thường ca xuất hiện cái khác không giống hương vị. Lục Viễn, hắn chẳng những cuống họng tốt, đồng thời ý cảnh càng đầy. Quan trọng hơn là bài hát này An Hiểu mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nàng biết đây tuyệt đối không phải một bài phổ thông ca. Cái này nam nhân xác thực đáng ghét, thậm chí có đôi khi cái này nam nhân cho mình cảm giác vạn phần không lên nói. Một số thời khắc không hiểu được tôn trọng người, nhưng là cái này nam nhân thực sự là quá có tài. Hoa, về phần bên cạnh Vương Vĩ Tuyết lại không giống. Nàng nghe được Lục Viễn cái này trong bài hát tựa hồ cất giấu cái gì hồi ức. Nàng đột nhiên nghĩ đến Lục Viễn vừa rồi nói qua với nàng lời nói. Cái này nam nhân nói hắn đã mất đi rất nhiều khoái hoạt. Tựa hồ cảm thấy có nhiều thứ không đồng dạng. Nàng ngay lập tức lấy là Lục Viễn là thói quen trang bức. Dù sao từ hắn xuất đạo đến nay, cố ý hoặc là vô ý không biết chứa bao nhiêu bước. Nhưng là nương theo lấy bài hát này về sau, Vương Vĩ Tuyết bỗng nhiên ý thức được Lục Viễn có lẽ nói đều là thật. Hiện tại hắn có lẽ thật cảm giác mình đã mất đi rất nhiều thứ sau đó. Làm Lục Viễn ca dần dần hát đến rất này bộ phận, cả người đều cực vi động tình thời điểm, Vương Vĩ Tuyết trong đầu lại xuất hiện cái kia Lục Viễn ca từ bên trong, nàng. Cái kia nàng đến cùng là ai? Tựa hồ, bọn hắn từng tại cùng một chỗ rất vui vẻ qua, thậm chí vô cùng có cùng một chỗ ở chung qua thế, nhưng là cuối cùng lại không cách nào ở cùng một chỗ. Sau đó Vương Vĩ Tuyết phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật về sau không hiểu cảm thấy mình có chút giật mình, nàng nghĩ đến Lục Viễn mặt khác một ca khúc, mặt khác một bài, Hoa Đinh Hương, là... Lúc trước nghe thời điểm nàng cũng không có cảm giác khác. Chẳng qua là cảm thấy cái này vẻn vẹn một bài hơi bi thương một điểm ca mà thôi. Nhưng là làm Hoa Đinh Hương cùng bài hát này dung hợp lại cùng nhau thời điểm, trong lòng nàng sinh ra mặt khác một tia khác suy nghĩ. Ngành giải trí nữ hài tử nhiều như vậy, cô gái xinh đẹp càng là vô số kể, nhưng là Lục Viễn đối mặt nữ hài tử thái độ tựa hồ cũng một cái dạng, cho tới bây giờ đều không giống những người khác như thế toát ra si mê hoặc là tham lam biểu lộ. Hắn biểu lộ cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì là nữ hài tử mà trở nên ôn nhu. Thậm chí thường xuyên sẽ rất cường ngạnh rất quá phận. Thí dụ như từ sật sán, từ sán sán dạng này nữ hài tử Vương Vĩ Tuyết tin tưởng đại bộ phận nam hài tử đều kháng cự không. Được. Nàng nhiều lần như vậy tới công ty, dùng các loại phương thức tại Lục Viễn trước mặt khẩn cầu. Đồng thời trình độ các phương diện khí chất hoàn toàn đều là không giống bình thường. Tin tưởng bất kỳ một cái nào lão bản đều sẽ tiếp nhận. Thế nhưng là Lục Viễn vẫn là kiên định không thay đổi cự tuyệt. Từ đầu đến cuối đều là cự tuyệt. Giờ khắc này, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy mình có chút đã hiểu. Dù sao Lục Viễn cái này trong bài hát đã trải qua rất rõ ràng, có lẽ Lục Viễn đã từng thật sâu yêu một cái nữ hài tử. Sau đó bọn hắn ở cùng một chỗ. Đáng tiếc bởi vì là đủ loại nguyên nhân mà ly biệt. Mà lại vô cùng có khả năng loại này ly biệt là thời khắc sinh tử ly biệt. Thế là Lục Viễn tâm chết rồi. Hắn vĩnh viễn đem mình phong đóng lại. Dùng mình phương thức trải qua một ngày lại một ngày, hắn có lẽ cảm thấy rốt cuộc không thể có nữ hài tử đi vào trong lòng của hắn thay thế người kia đi. Dù sao có ít người là không thể thay thế. Trong lòng vấn đề nhưng thật ra là khó chữa nhất liệu. Đặc biệt là đóng lại tâm cửa là khó khăn nhất mở ra. Cái này cần thời gian. Đồng thời cũng cần một người lẳng lặng bồi bạn hắn. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu nhàn nhạt, mặt bên trên lộ ra mấy phần đau lòng. Cái này thật là một cái làm cho đau lòng người nam nhân. Mặc dù nhìn bề ngoài rất hỗn trướng, rất tham tiền, rất không muốn mặt, thậm chí thường xuyên không tại trạng thái, nhưng có lẽ chỉ là hắn một loại ngụy trang. Giờ khắc này, trong lòng nàng yên lặng quyết định mình muốn một mực trông coi Lục Viễn. Đồng thời nàng sẽ không để cho Lục Viễn lại thụ bất cứ thương tổn gì. Cũng không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến Lục Viễn. Là, nàng thề, một ca khúc kết thúc. Làm cái cuối cùng âm phù rơi xuống thời điểm, Lục Viễn ngạch bên trên xuất hiện mồ hôi. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, yên lặng thả xuống guitar. Mang theo kính mắt, con mắt có chút nhắm. Tựa hồ tại cảm thụ được cái này thủ hoài niệm hương vị. Thẩm Chí Huy trong đầu một mực quanh quẩn Lục Viễn bài hát này giai điệu. Một lần lại một lần quanh quẩn. Bài hát này thực sự là quá đặc sắc. Thanh âm thậm chí đã trải qua thẩm thấu tiến hắn thường một tế bào bên trong. Trong văn phòng rất yên tĩnh. Hắn có thể nghe được tường bên trên chung từng chút đi qua phát ra tí tách thanh âm. Nơi xa ngoài cửa sổ, một con chim nhỏ mở ra cánh bay lượn đến không biết tên phương xa. Thẩm Chí Huy vô ý thức nghĩ vỗ tay, thế nhưng là sau đó lại cảm thấy vỗ tay không quá phù hợp, két, ngay lúc này. Khép cửa mở, An Hiểu hoảng hốt đứng tại cửa, lăng lăng nhìn xem Lục Viễn, sau đó nàng lắc đầu. Lục Viễn, bài hát này ta muốn... Nàng phá vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Lục Viễn dựng dụng ra đến cảm giác nháy mắt lại biến mất không thấy. Hắn quay đầu thấy được An Hiểu, phốc phốc. An Hiểu nhìn xem Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Cái này vốn là một bài tốt ca. Vốn là rất làm cho người khác động dung thanh âm. Nhưng là làm Lục Viễn quay đầu về sau, An Hiểu đã cảm thấy hết thảy đều hủy. Lục Viễn kia một bộ kính đen thực sự là quá xuất diễn. Thực sự là rất giống hài kịch trong phim ảnh buồn cười nhân vật. Ngươi cười cái gì, Lục Viễn ngươi kính mắt rất độc đáo a. An Hiểu cười đến phi thường sán lạn. Lục Viễn sắc mặt hơi có chút táo hồng. Vô ý thức lấy mắt kiếng xuống đặt ở bàn bên trên. Lục Viễn, bài hát này hát rất khá. Nói ngươi điều kiện đi ta đại biểu. Ngọt ngào thiên sứ, mua xuống ngươi thanh âm, không bán. Bài hát này là cho Thẩm Chí Huy chuẩn bị bài hát chính. Lục Viễn lắc đầu, Lục Tổng, ta khả năng không được. Thẩm Chí Huy nghe được lúc này rất kích động, nhưng sau đó lại có chút chán nản lắc đầu. Vì cái gì không được? Ta rất thích bài hát này. Thế nhưng là, ta khả năng hát được không có ngươi tốt. Thẩm Chí Huy cúi đầu xuống. Hắn tự xưng là mình tiếng nói rất tốt, ý cảnh cũng không tệ. Nhưng là tại Lục Viễn trước mặt, hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không sánh bằng. Nếu như Lục Viễn không có hát bài hát này lời nói, như vậy hết thảy đều không có bất cứ quan hệ nào. Đáng tiếc Lục Viễn ở trước mặt hắn hát bài hát này. Sau đó hắn biết mình bất kể thế nào hát đều siêu việt không được Lục Viễn. Chỉ có thể sinh hoạt tại hắn trong bóng tối. Thế giới này bi ai nhất sự tình cũng không phải mình hát không tốt ca, bi ai nhất sự tình là ngươi. Lão bản sáng tác bài hát so ngươi tốt. phổ nhạc cũng so ngươi tốt, thậm chí cho ngươi viết bài hát chính hát được cũng so ngươi tốt. Như thế vừa so sánh liền bị thương rất nặng a. Ta làm cái gì ca sĩ a, ta thậm chí uy cúi đầu xuống. Đột nhiên có chút bản thân hoài nghi, mỗi người đều có mình lý giải. Đây là ta vì ngươi sáng tác bài hát, xem như ngươi chủ đánh chính là ngươi chủ đánh. Người khác ai cũng cầm không đi. Lục Viễn vỗ vỗ Thẩm Chí Uy bả vai. Thẩm Chí Uy thân thể chấn động, ngẩng đầu kích động nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này Thẩm Chí Uy cảm giác được Lục Viễn cả người đều tán phát ra quang mang. Mặc dù hiện thực là Lục Viễn vừa vặn đứng tại bên cửa sổ dương quang dưới một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.